Chương 781, kịch đấu sau đó, chốc lát ăn nghỉ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng vài ngày sau. Trong phòng, hai mỹ nữ ngủ say lấy, một mỹ nữ là hắc sắc mái tóc, khác một mỹ nữ là màu hồng mái tóc, ạ cảm cùng mại nẹ. Ạ cảm trận mở con mắt, chớp chớp, ửng đỏ sắc thủy tinh đồng có tiêu cự. Sáng sớm rồi sao nàng bò người lên, nhìn ngoài cửa sổ, cái bụng thật là đói. Nhìn thoáng qua bên cạnh, mại nẹ còn đang ngủ, khóe miệng hiện lên nụ cười ngọt ngào. Manh manh đắt thoạt nhìn đang làm ngộng đẹp đâu ạ cảm nụ cười ôn dụ ổ. An điểm tâm, quản lý điều tra nhiệm vụ bắt đầu rồi. Cái kia ta đi một lát sẽ trở lại. Lưu Húc hướng đồng bạn phất tay. Không muốn tiếp cận đại thánh đường A sở xạ nù no mỉ cổ tỏ chộp lấy hai tay, cẩn thận tỉ mỉ nói, nghe nói gần nhất đề phòng càng ngày càng nghiêm. A a, xem ra cũng không có thể xông vào A lụt bột thở dài. Xông vào Lưu Húc bĩu môi, coi như mở ra đại môn, lụt bột cũng sẽ không vào đi thôi, ta cho các ngươi làm tiện lợi. Sở xạ nù no mỉ cổ tỏ đưa ra một cái tiện lợi, cơm trên cái hộp còn có một con mèo nhỏ. Tuy là chiến đấu thời điểm cực kỳ nam nhân, thế nhưng ở phương diện sinh hoạt, sở xạ nù no mỉ cổ tỏ tuyệt đối so với phần trăm chi 99 nữ tính đều muốn càng cẩn thận. Ồ cảm ơn ngươi, thu tiên sinh lụt bột kích động nói. Tuy là bị ạ cảm ăn phân nửa. Sở xạ nù no mỉ cổ tỏ nói. Thực sự hết sức xin lỗi. Ạ cảm túi thấp đầu, vẻ mặt tay nấy, ta vốn là muốn nếm một ngụm, thế nhưng bởi vì ăn quá ngon lụt bột vẻ mặt khó chịu, thế nhưng đối với nữ hài tử, hắn là tuyệt đối không phải tức giận. Không có việc gì Lưu Húc lắc đầu nói, phải nói ngươi cho chúng ta để lại phân nửa cũng rất cảm kích. A mái nẹ nhô đầu ra, làm sao vậy Lưu Húc, muốn đi ra ngoài sao đúng á trong tay dẫn theo tiện lợi Lưu Húc nói, chúng ta đi trên đường thăm dò một chút tiếng gió thổi. Trinh tra một chút nếu như khả năng tận lực suy yếu địch quân thực lực, trong lòng đất đường hầm đào móc hoàn thành phía trước chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Sơ cái đầu lụt bột thở dài nói, được rồi ta đây bồi Lưu Húc đi, lụt bột, đổi tay mái nẹ đi tới giữa hai người. Tự tay đẩy ra lục bột. Chớ miễn cưỡng á ạ cảm có chút lo âu nói ra, tuy là đều đã trị liệu qua, bất quá thương thế của ngươi không có toàn bộ được rồi ta có an tâm dưỡng thương lạp cho nên không có chuyện gì. Mãi nẹ so với một ngón tay cái, lời nói xoay chuyển, nàng hai tay hoàn nguyệt hung nói, hơn nữa, Lưu Húc cùng lục bột quá không thể lại gần, vừa lúc cùng ta đổi một cái còn tạm được mặc dù là nói Lưu Húc cùng hai người mình tên, thế nhưng lục bột luôn cảm thấy mao đầu nhắm thẳng vào một mình hắn, vì vậy lớn tiếng phản bác. Ta tốt xấu còn một người tránh rất tứ quỷ giặc cả xả hai người truy sát đâu cái này dường như không phải là cái gì đáng giá khoe sự tình A Lưu Húc liếc mắt. Được rồi, nói chung trao đổi mái nẹ đùng một cái vỗ vào lột bột trên lưng. Thật, thực sự là quá làm loạn. Lột bột một đầu hắc tuyến. Nhanh lên một chút chúng ta đi, Lưu Húc, nhanh đi thu thập tình báo A mái nẹ lôi kéo Lưu Húc, đi nhanh ly khai. Lưu Húc, không cho phép đối với mái nẹ xuất thủ chạy nhanh trong. Một đầu hải tảo vậy nồng đậm màu hồng mái tóc tu y phong rối tung ở sau, đầy trời khởi vũ, phấn quang nhấp nháy, liêu động lòng người. Mái nẹ dung nhan tuyệt mỹ, màu da mịn nhắn như son, phấn quang như dính, bất nhiễm tì vết nào, không để ý tới phía sau lụt buột kêu to. Lúc này cái kia xinh đẹp không dánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng hiện lên một tia xấu hổ vẻ. Nhìn hai người đi xa bóng lưng, ạ cảm dường như rơi vào trầm mặc. Mái nẹ ngươi lẽ nào ạ cảm phẫn nộ nắm chặt nắm tay. Thực sự nghĩ như vậy ăn phần kia tiện lợi sao ta hiểu hắn dường như hoàn toàn nghĩ đến vài chỗ lục bột. Xem ra ạ cảm đối mặt tiện lợi vẫn là quá non nớt sở xả nù no mỉ cổ tỏ. Phòng cứu thương. Ghê tởm hô nở làm Lưu Húc lục bột ngồi ở độc trên cái băng, vẻ mặt cắn răng nghiến lợi nói ra, lần này muốn đem mái nẹ cũng lừa gạt tới tay sao ngươi không có đi vậy càng tốt hơn một chút, thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt. Đang giúp lục bột đổi băng vải sở xả nù no mỉ cổ tỏ nghiêm túc nói ra, mặc dù là giả chết. Bất quá kỳ thực ngươi cách chết thật cũng không xa. Ghê tởm, ám sát giả nắm đấm cũng quá kinh khủng, không ngờ tới vết thương đến bây giờ còn chưa tốt. Lục bột tả hoán nói. Ta cảm thấy ngươi muốn may mắn, bọn họ không có bổ đao. Sở xa nù no mì cổ tỏ nói. Thế nhưng lục bột ôm đầu, quỷ khóc thần hào nói, ta thực sự không thể tiếp thu một đại nam nhân đến cho ta chăm sóc ga kỳ thực ta là muốn nạ dẹn đã hướng về phía ta nói ngươi làm sao loạn như vậy tới ngu ngốc. Một bên khóc vừa giúp ta bôi thuốc mới đúng á ở lụt bột trong lý tưởng, chắc là nạ dẹn đã đỏ mặt, cho hắn bôi thuốc đổi vải thừa, khó được hai người đơn độc ở chung thời gian. Xem ra, coi như ngươi chịu vết thương chí mệnh cũng sẽ không là đây sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực lại nói tiếp, lụt bột dung mạo, kỳ thực trưởng rất không tệ, sắc mặt như điêu khắc vậy ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc, tuy nói không đủ để xoáy nhân thần cộng phẫn, nhưng đối với nữ nhân cũng khá nhất định có lực hấp dẫn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là vóc người quá mức đơn bạc, lại hắn há miệng nói, chính là toát ra một cỗ lỗ mảng khí độ, nhìn hắn cái kia đầy mắt quang mang chấp thước, Nạ Dẹn đã sẽ thích loại điều này nhân tài quái, cho nên đã định trước đời này chỉ có thể làm cái an tĩnh mỹ nam tử. Như đã nói qua, tu tiên sinh lụt buột quay đầu nhìn Sở Sạ Nù No Mì Cổ Tỏ, nghiêm mặt nói, cái kia ngươi là thế nào xem Nạ Dẹn đã của nàng đáng giá tôn kính chủ nhân. Sở Sạ Nù No Mì Cổ Tỏ cơ hồ là không có suy nghĩ bật thốt lên. Chỉ có như vậy sao thiệt hay giả lụt buột vẻ mặt khiếp sợ, lại có không vì Nạ Dẹn đã mị sắc sở động người thực sự a. Sở Sạ Nù No Mì Cổ Tỏ nói, như đã nói qua, ta đối với nữ nhân không có tính. Thú. Lụt buột nghe xong Sở Sạ Nù No Mì Cổ Tỏ lời nói, vốn đang không có phản ứng gì, đột nhiên phục hồi tinh thần lại qua đây, phản ứng kịch liệt quát to một tiếng, hai tay bảo hộ ở nguyệt hung trước. Bởi vì ta là tệ ẩy gù a, ta không có yêu đương công năng. Sở Sạ Nù No Mì Cổ Tỏ thanh âm bình tĩnh nói. Nguyên thì ra ngươi là ý tứ này a, thật sự là quá tốt. Lụt buột thở dài, bắt đầu mặc quần áo, bất quá a, ngươi rõ ràng có lòng lại không thể yêu đương, cái này không phải mâu thuẫn sao? E rằng ngươi chỉ là còn không có gặp phải thích người mà thôi a. Lụt buột giơ ngón tay cái lên, ta và Lưu Húc đến giúp tu tiên sinh tìm thích nữ nhân a, phải không? Luôn cảm thấy rất hứng thú đâu. Sở Sạ Nù No Mì Cổ Tỏ cúi thấp đầu, trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình buông lỏng. Tơ ét, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.